Xích Tâm Tuần Thiên, chương 714, Phục Thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với Vân Hải Càng Cao Thiên Khung, phần Phật Cương Phong như đau một cái y sam rách nát mặt vàng lão tăng tới lúc gấp rút nhanh chóng phi hành, ngoài thân không che không bảo hộ, những thứ kia cương phong chạm mặt đánh tới, thế nhưng dồn dập tự động giải tán, không giảm chút nào. Nếu có người gần sát hắn trước người, liền có thể nghe được trong miệng hắn còn nhắc tới không ngừng. Lão Tạc Thiên, lão hòa thượng đây là cái gì quỷ vận đạo? Chẳng lẽ thật muốn thu một cái chết một cái? Ta còn đặc ý chọn mệnh cứng rắn. Lão tử nhưng là Hạ Nhiệm Huyền Không Tự Phương Trượng, tương lai tịnh thổ Phật Đà. Phật tổ ngươi cũng khó giữ được hữu phù hộ. Tịnh thâm, ngươi cần phải chống đỡ, không muốn bước tịnh Nga theo gót. Người tài cao khung bay nhanh, mà đài trên mặt đất, thỉnh thoảng có cường hoành thần niệm hướng lên tận trời. Mỗi khi đến lúc này, mặt vàng lão tăng bên hông một viên nhỏ chuông liền nhẹ nhàng lay động. Huyền Không Tự đặc biệt đi đặc biệt chuyện, chư phương thiện chủ mời tạo thuận lợi. Cản đường cường giả cho nên liền biết, đây là Phật Tông Đông Thánh Địa Huyền Không Tự đặc biệt chuyện đi lại, vì việc Phật chạy vội, chỉ vì quá cảnh, vô ý quấy rầy nhau. Có kia cùng Huyền Không Tự cùng thiện, tự tiện bỏ qua, có kia đối Huyền Không Tự bất mãn, thử nghĩ xem Huyền Không Tự thực lực, cũng là im miệng không nói đi xuống. Nếu không phải sinh tử đại địch, dễ dàng sẽ không có ai là khó. Đương nhiên, cho dù là Huyền Không Tự đặc biệt chuyện đi lại, cũng không có khả năng nghênh ngang tự cảnh quốc như vậy thiên hạ cường quốc vùng trời bay nhanh. Một đường tây đi, ở giữa cũng rất vòng vài chỗ, tránh được một ít cấm địa. Đáy nước trong động ma, lưu ly quan tài bên cạnh. Tuyệt mỹ nữ ma tài quan trung yên lặng, không nhúc nhích. Cầm kiếm cùng chỉ tới thiếu niên nét mặt trầm tĩnh, ánh mắt kiên định. Thông Thiên Cung bên trong đối thoại vẫn chưa kết thúc. Ngươi vừa mới dùng tướng quốc ấn lực lượng cách trở linh không điện, càng bằng chứng phán đoán của ta. Khương Vọng tiếp tục nói. Vậy sao? Đồng A chỗ bội, chính là Trang Quốc tướng quốc ấn, thừa Giang Sơn kiên cố, điều trị Trang Quốc xã tắc. Ngươi ngăn chặn xuống tấn công cũng không sao, thậm chí phá hoại nó cũng không có gì, nhưng ngươi thế nhưng có thể vô thanh vô tức nhập lấy lực lượng của nó cho mình dùng. Ta nghĩ, chỉ là thực lực cường đại tịnh không đủ giải thích điểm này, ngươi đối Trang Quốc tướng quốc ấn có càng sâu lý giải, mới là một trong những nguyên nhân. Nói rất khá, Khương Vọng, ta càng lúc càng thưởng thức ngươi. Khương Yểm âm thanh u trầm. Bị ngươi thưởng thức, đại khái không phải là cái gì may mắn sự tình. Ta muốn biết, tại sao là ta, chấm, Khương Vọng hỏi, đúng vậy a, tại sao là ngươi đâu? Khương Yểm nở nụ cười. Nụ cười này, rất có không ổn. Bởi vì theo cái này tiếng cười, Minh Trúc nhưng lại bắt đầu hướng Khương Vọng thần hồn bổn nguyên nhích tới gần. Minh Trúc phía trên khói nhẹ chi thủ nhẹ nhàng dò xét tới, mang theo cự đại cảm giác bị áp bách. Hắn vượt qua cảnh giới tuyến. Khương Vọng không chút do dự, lập tức khống chế thân thể, kiếm đâm Tống Uyển Khê Thiên Linh. Đây là hắn hoa đường sinh tử, tại bất cứ lúc nào bất kỳ tình huống, hắn đều phải muốn tuân thủ. Như thế, uy hiếp mới có tồn tại ý nghĩa. Nhưng mũi kiếm chỉ sơ sơ run lên, liền không nhúc nhích, nhưng lại lơ lửng tại Tống Uyển Khê Thiên Linh phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm kiếm tay phải, đã mất khống chế. Khương Yểm sở dĩ tại nơi đó cùng Khương Vọng đối thoại, chính là vì xâm chiếm này chỉ cầm kiếm chi thủ, từ nguồn gốc trên khiến Khương Vọng uy hiếp mất đi hiệu lực, miễn trừ buồn phiền ở nhà. Khương Vọng hoàn toàn không biết, tại Thông Thiên Cung thắng bại còn chưa dứt định dưới tình huống, Khương Yểm là như thế nào vòng qua khống chế của hắn, cường hoành nắm trong tay cầm kiếm chi thủ. Có thể nghĩ loại thủ đoạn này tất nhiên cần cực đại tiêu hao, bằng không Khương Yểm cũng sẽ không lưu lại đến lúc này. Nhưng hiệu quả tốt vô cùng, hắn mới nghe lần đầu, cũng vì vậy không cách nào tránh khỏi chúng chiêu. Hiện tại, lại không có gì có thể ngăn cản chúng ta quy về nhất thể rồi. Khương Yểm sâu kín nói. Minh Trúc cấp tốc nhích tới gần, kia chỉ hủy diệt áo đen tâm ma khói nhẹ chi thủ mở lớn, có một loại nắm trong tay toàn cục thở mạnh, uy thế kinh người. Tại như vậy kinh biến phía dưới, Khương Vọng thế nhưng không lùi mà tiến tới, một kiếm tung tới cùng quyết. Xin lỗi, ta đối cùng ngươi quy về nhất thể chuyện này, hứng thú thiếu thiếu. Liền vào lúc này, kêu ể oải trên mặt đất triển tinh mãng chợt mở ra mắt rắn, nhảy lên, miệng máu mở lớn, sau này vừa mới khẩu nuốt hướng Minh Trúc. Nó trong mắt màu đen đã rút đi, trên người đen văn đã biến mất, duy thấy lấp lánh vô số ánh sao, nổi bật lên nó rất to lớn, uy vũ, thần thánh. Lần này tập kích như thế đột nhiên, chính là Khương Vọng công tác chuẩn bị đã lâu phục tay. Khương Yểm là ở cố ý trì hoãn thời gian, hắn sao lại không phải. Khương Yểm tại đối thoại thời gian bên trong âm thầm xâm chiếm cầm kiếm chi thủ, Khương Vọng thì lợi dụng trong khoảng thời gian này, một lần nữa thức tỉnh triền tinh mãng, nắm chắc tự thân đạo mạch chân linh, chân chính tìm về sân nhà ưu thế. Song phương đều không an phận, đều tại cố ý trì hoãn thời gian, cũng chưa từng chân chính cùng đối phương giao lưu. Không có hòa đàm, vạch mặt sau đó, không tồn tại cùng tồn tại khả năng. Khương Yểm một cái không xét, cũng đã lâm vào trước sau giáp công kết quả. Thật giống như lúc trước áo đen tâm ma thai nghén sinh linh trí một màn kia tình cảnh tái hiện, Khương Vọng lại một lần nữa phiên chuyển thế cục. Chỉ thấy kia minh trúc ánh nến phía trên, khói nhẹ lượn lờ mà sinh. Ở đây chỉ khói nhẹ chi thủ bên cạnh, lại sinh ra một con khói nhẹ chi thủ. Hai tay mau lẹ thò ra, lúc lên lúc xuống, vững vàng chống đỡ triền tinh mãng miệng khổng lồ. Triền tinh mãng giãy giụa tê cắn, bắn ra toàn lực, cự miệng lại vô luận như thế nào cũng cắn không dưới tới. Mà khói nhẹ vẫn đang tiếp tục ngưng tụ. Thân thể, đầu, hai chân, thậm chí lông tóc, ăn mặc. Một người hình cao lớn, nét mặt kỳ cổ tráng niên nam nhân, xuất hiện ở giữa không trung. Hai tay ung dung chống đỡ triền tinh mãng miệng khổng lồ, ra bên ngoài vừa kéo, tựa hồ là muốn đem triền tinh mãng xinh xinh xé mở. Nhưng đại khái là suy nghĩ đến đạo mạch chân linh giá trị, ra bên ngoài kéo tay lại thu hồi, ngược lại tại triền tinh mãng thống khổ khàn giọng bên trong, một quyền oanh ra. Một quyền này, trực tiếp sắp có thông thiên cung gia trì triền tinh mãng nện tới thông thiên cung khung đỉnh. Tại một tiếng nổ vang bên trong, triền tinh mãng chút nào không có lực phản kháng rơi xuống dưới tới, rơi xuống thông thiên cung mặt đất. Sụi lơ được giống như một điều chết xà, không còn nữa có nửa điểm uy vũ lòng hăng hái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này khói nhẹ chỗ tụ tráng niên nam nhân, lúc này mới thản nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Khương Vọng, cùng với kiếm của hắn. Người này thân phận, đến đây đã triệt để rõ ràng. Hắn không phải người khác, chính là khai sáng Trang Quốc mấy trăm năm cơ nghiệp Trang Thái Tổ Trang Thừa Càn. Hắn là Ung Minh Đế Hàn Chu thời kỳ thác bên đại tướng, tại Ung Quốc Hàn Ân thời kỳ nát đất xưng vương. Hắn là đạo môn thế lực tại Tây Cảnh người phát ngôn, là Thanh Giang Chi chủ Tống Hoành Giang anh em kết nghĩa. Hắn tuyên cáo Ung Quốc bá nghiệp bỏ dở, tự tay hủy diệt mấy trăm năm trước Bạch Cốt Đạo. Hắn là thượng một nhiệm Bạch Cốt Thánh Nữ Cốc Y Trượng Phu, cùng Thanh Hà Thủy tộc trưởng công chúa Tống Uyển Khê tình đầu ý hợp. Cho nên hắn mới có thể đối Thanh Giang Thủy Phủ như thế giải. Hắn là đã từng đương thời chân nhân, bây giờ sống nhờ Minh Trúc U Hồn. Cho nên hắn có thể tại Trang Cao Tiệt, Đỗ Như Hối, Tống Hoành Giang mí mắt dưới, chỉ đạo Khương Vọng nhiều lần chạy trốn. Sắp tới 200 năm trước Trang Quốc Thái Tổ bỏ mình, là cự đại biến cố, lại càng một cái lâu dài bàn cờ. Trang Thừa Càn chẳng bao giờ chân chính chết đi, bây giờ chính muốn nhờ Khương Vọng thân thể trùng sinh. Trang Thừa Càn cùng Khương Vọng, này hai cái tên thả ở chung một chỗ, liền cơ hồ là không có chút nào huyền niệm có thể nói. Một cái là Trang Quốc khai quốc Thái Tổ, một cái là Trang Quốc trấn nhỏ thiếu niên. Một cái là đã từng đương thời chân nhân, một cái là hiện tại nội phủ tu sĩ. Bọn họ cùng tồn tại nhất thể, bây giờ lẫn nhau là địch. Giờ này khác này, đối mặt một kiếm tung tới, thế như lôi đình Khương Vọng. Trang Thừa Càn không chút do dự, một cái tát đánh. Cách chương.